Chương 430, tần chữ lệnh bài. Phương Thần rời đi Kháo Thủy Thành về sau, cứ dựa theo Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt đưa tin tiến về ngoài trăm dặm bình nguyên phía trên. Làm Phương Thần đi vào bình nguyên phía trên thời điểm, sắc trời càng thêm mờ đi, toàn bộ bình nguyên phía trên, một mảnh trống trải. Phương Thần rất nhanh đã tìm được trận pháp khống chế trung tâm cùng trận cơ, sau đó hắn tìm một chỗ, ẩn giấu đi. Chỉ cần cái kia mang theo bí tàng trí bảo võ giả, tiến vào bình nguyên, hắn tự lập tức kích hoạt trận pháp, sau đó liền sẽ vây khốn cái kia võ giả. Nói cách khác, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bí tàng trí bảo, nhất định là hắn. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng tự kích động không thôi, theo Thanh Đồng lao tổ nơi đó nhận được tin tức, nói Bắc Vực xuất hiện một chỗ bí tàng. Phương Thần nằm mơ QNZ không nghĩ tới, chính mình khoảng cách bí tàng trí bảo gần trong gang tấc. Phương Thần tại an tĩnh chờ đợi, mà lúc này tại khoảng cách Phương Thần rất xa địa phương, một người mặc váy da nữ tử, ngay tại nhanh chóng phi hành. Khoe miệng của nàng tràn đầy vết máu, toàn thân QNZ tràn đầy vết máu, tựa hồ bị trọng thương, bất quá nàng vẫn tại liều mạng chạy trốn. Chỉ cần chạy trốn tới Kháo Thủy Thành, ta tiểu an toàn. Thần Giao trong lòng thầm nghĩ, lần này bí tàng chuyến đi, tranh đoạt quá mức kịch liệt, tại tối hậu quan đầu, may mắn là chính mình tay mắt lanh lẹ, đạt được bí tàng bên trong trí bảo. Bất quá, QNZ chính là bởi vì dạng này, Tần Giao bị đông đảo thế hệ trẻ tuổi võ giả, một đường truy sát, mà Tần Giao thì là tại một đường trong chiến đấu, nhanh chóng chạy trốn. Mặc dù Tần Giao thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối mặt đông đảo thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, vẫn như cũ là lực không còn tâm, tại nàng thoát đi trong khoảng thời gian này, không ngừng bị thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao truy sát, trải qua sau khi chiến đấu, nàng bản thân bị trọng thương, nàng là liều mạng mệnh chạy trốn. Nhất định muốn đem bí tàng trí bảo, dây an toàn trở về. Thần Giao trong lòng âm thầm nói, phi hành sau một khoảng thời gian, Tần Giao từ không trung bên trong hạ xuống, ngưng chân cảnh cường giả mặc dù có thể ngự không phi hành, nhưng là chỉ là có thể ngắn ngủi phi hành. Một khi thời gian dài phi hành, đối thân thể tiêu hao thật sự là quá lớn. Thần Giao còn muốn giữ lại một điểm khí lực phòng ngừa đuổi giết hắn nàng người, cho nên nàng không thể không hạ xuống. Đáp xuống đất mặt về sau, Thần Giao nhanh chóng đi lại. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa xuất hiện một đạo lưu quang, sau một khắc một đạo nhân ảnh xuất hiện. Thần Giao, ngươi trốn không thoát. Nam tử này nhìn thấy Thần Giao về sau, nhãn tỉnh sáng lên, băng lãnh nói. Vũ nghịch. Ta Tần gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thần Giao vừa dứt lời, thân hình lóe lên, nhanh chóng chạy trốn. Vũ Nghịch đương nhiên sẽ không cho Tần Giao chạy trốn cơ hội, hắn thiên tân vạn khổ truy kích Tần Giao, sao lại để Tần Giao một lần nữa đào tẩu. Thần Giao, ngươi chạy không thoát. Vũ Nghịch khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp ra Tần Giao trước mặt, sau đó bàn tay của hắn nô ra, muốn bắt lấy Tần Giao. Cũng liền ơ thơ y điếm nào y, Tần Giao trong lòng bàn tay. Lập tức xuất hiện một cái dao găm, tại Vũ Nghịch bàn tay ra Tần Giao trước mặt thời điểm, Tần Giao dao găm trong tay, lập tức vẽ giống như Vũ Nghịch. Hừ, chỉ là dao găm, cũng nghĩ làm bị thương ta Vũ Nghịch. Vũ Nghịch thấy thế, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Sau đó, Vũ Nghịch bàn tay, một lần nữa ép xuống, trực tiếp đặt ở Tần Giao trên đỉnh đầu, chỉ cần hắn tại hơi dùng sức một điểm, liền có thể chấn áp Tần Giao. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Tần Giao dao găm trong tay, trong lúc đó đâm vào Vũ Nghịch trong lòng bàn tay, lập tức tiên huyết chảy dọc. Ừ, Vũ Nghịch thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, sau một khắc thân thể của hắn một trận run rẩy, ngay sau đó linh hồn của hắn đều là rung động không thôi. Đây là Kim Vân Diệt Hồn Chủy, Vũ Nghịch linh hồn đau vô cùng đau nhức, tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, Tần Giao dao găm trong tay, không phải phổ thông dao găm, mà là Tần gia đại danh đỉnh đỉnh Kim Vân Diệt Hồn Chủy. Đáng chết, nhìn xem Tần Giao đào tẩu, Vũ Nghịch trong lòng, tức giận không thôi, trực tiếp truy kích mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Giao thể lực tiêu hao quá lớn, rốt cục không cách nào phi hành, nàng đáp xuống đất trên mặt, nơi này là một cái bình nguyên. Khoảng cách Kháo Thủy Thành, chỉ có trăm dặm. Tần Giao ý thức đều có chu tờ mơ hồ, bất quá nàng cố nén, chật vật đi lại. Lúc này, đang âm thầm ẩn tàng Phương Thần, nhìn thấy Tần Giao xuất hiện, nhãn tình sáng lên. Đang chuẩn bị kích hoạt trận pháp, đột nhiên hắn phát hiện, Tần Giao khí tức rất suy yếu. Khí tức của nàng rất suy yếu, hoàn toàn không cần trận pháp liền có thể đối phó. Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Ngay tại hắn suy tư trong thời gian, đột nhiên nơi xa lại lần nữa xuất hiện một đạo lưu quang. Đạo này lưu quang tốc độ rất nhanh, vọt thẳng đến Tần Giao sau lưng, sau đó hóa thành một đạo nhân ảnh. Tần Giao, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Nghịch nhìn xem lung lay sắp đổ Tần Giao, phẫn nộ quát. Vũ Nghịch bị Kim Vân Diệt Hồn truy kích thương về sau, thật vất vả mới điều chỉnh tới, không bằng hắn linh hồn bị thương tích, trong thơ y gian ngả nở căn bản sẽ không tốt. Sở dĩ, trong lòng của hắn vô cùng tức giận, hắn chẳng những muốn cướp đoạt trí bảo, còn muốn giết Tần Giao. Lúc này Tần Giao đã không có bất kỳ sức phản kháng, tại Vũ Nghịch sẽ động thủ thời điểm, Tần Giao lay động một cái, thế mà té xỉu tại bình nguyên phía trên. Vũ Nghịch thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, đi hướng Tần Giao. Ngay tại Vũ Nghịch sẽ tiếp xúc đến Tần Giao thân thể thời điểm, trong lúc đó Phương Thần kích hoạt lên trận pháp, ầm ầm thanh âm, vang vọng chân trời. Sau một khắc toàn bộ bình nguyên phía trên, lập tức bị tối tăm mở mịt khí tức bao khỏa, Vũ Nghịch thấy thế, quá sợ hãi. Đây là trận pháp nơi này tại sao có thể có trận pháp, chẳng lẽ còn có những người khác nghĩ tới đây. Vũ Nghịch đôi mắt lấp lóe, không ngừng vẫn nhìn bốn phía, hắn phát hiện trận pháp này lại là một cái huyễn trận. Đáng chết, Vũ Nghịch phát hiện, vừa mới còn tại dưới chân hắn Tần Giao, sớm đã không thấy. Vũ Nghịch giận dữ, thôi động lực lượng toàn thân, oanh kích lấy huyễn trận, nhưng là cái này huyễn trận cường đại, vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này Phương Thần, lặng lẽ tiến vào huyễn trận bên trong, bởi vì khống chế trung tâm, sở dĩ hắn có thể thấy rõ ràng huyễn trận bên trong hết thảy. Phương Thần đi tới Tần Giao trước người, lặng lẽ đem Tần Giao thân thể, lộ ra huyễn trận, mà lúc này huyễn trận bên trong, Vũ Nghịch vẫn tại phẫn nộ công kích tới. Bất quá, mặc cho hắn làm sao công kích huyễn trận, đều không thể công phá huyễn trận. May mắn bị chính mình phát hiện, bằng không bí tàng trí bảo, tất nhiên sẽ bị Hoàng Tuyển Môn đạt được. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Phương Thần đem Tần Giao thân thể, kéo tới huyễn trận bên ngoài, chuẩn bị lấy đi Tần Giao không gian giới chỉ. Bất quá đúng lúc này, Tần Giao trên quần áo, rơi ra một tấm lệnh bài. Phương Thần thuận tay đem khối này lệnh bài nhặt lên. Ngay từ đầu Phương Thần QNZ không có nhìn kỹ lệnh bài, chuẩn bị tiện tay ném đi. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị ném đi lệnh bài thời điểm, khóe mắt của hắn dư quang thấy được trên lệnh bài một chữ. Ừ, Phương Thần con ngươi trực tiếp nhìn về phía lệnh bài, cái này xem xét để Phương Thần thân thể đều là run rẩy thoáng cái. Lệnh bài chính diện, có một cái tần chữ. Làm sao có thể? Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn một cái tay khác trong lòng bàn tay. Xuất hiện một khối cùng cái này giống nhau như lúc lệnh bài, cái lệnh bài này phía trên, cũng là có một cái tần chữ. Giống nhau như lúc lệnh bài, Phương Thần trên mặt tràn đầy chấn kinh, nói, chẳng lẽ, lúc trước cứu ta người, cùng với nàng là một cái gia tộc? Phương Thần nhìn xem Tần Giao, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Sau một hồi lâu, Phương Thần cố gắng bình phục nội tâm của mình kích động, thu hồi lệnh bài, sau đó mang theo Tần Giao, nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Sau một canh giờ, mấy đạo cường hãn khí tức, ra chỗ này bình nguyên phía trên. Vũ Tam trưởng lão, nơi này giống như có một cái huyễn trận. Trong đó một cái lão giả nói. Không tệ, nơi này có một cái huyễn trận, a, bên trong tựa hồ có người. Vũ Tam trưởng lão thấp giọng nói. Phá vỡ trận pháp. Một cái khác cái trưởng lão nói. Sau đó, mấy cái trưởng lão liên thủ, trực tiếp phá vỡ huyễn trận, làm phá vỡ huyễn trận thời điểm. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, huyễn trận bên trong võ giả lại là Vũ Nghịch. Vũ Nghịch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chí bảo đâu? Vũ Tam trưởng lão dồn dập hỏi. Nhìn thấy Vũ Tam trưởng lão bọn người, Vũ Nghịch rốt cục khôi phục bình tĩnh, thấp giọng nói ra, chí bảo bị Tần Giao đoạt được, ta một mực đuổi tới nơi này, không nghĩ tới lại có thế có người âm thầm bố trí huyễn trận, để cho ta lâm vào trong đó. Đáng chết, dám cướp đoạt chúng ta Vũ gia đồ vật. Vũ Tam trưởng lão lạnh giọng nói. Vô luận như thế nào, đều muốn đem trí bảo cầm về. Làm Phương Thần mang theo Tần Giao trở lại Kháo Thủy Thành thời điểm, sắc trời đã sáng lên, bất quá Kháo Thủy Thành trên đường cái, vẫn không có một người. Phương Thần một đường lao nhanh, rốt cục đi tới Hoang Tông trước đó, sau đó hắn lộ ra ngay chính mình đệ tử chính thức lệnh bài, tiến vào Hoang Tông. Trên đường đi, Phương Thần không có gặp được một người đệ tử, hắn trở lại chính mình lầu các, trực tiếp đem Tần Giao đặt lên giường. Tần Giao bị thương tương đối trọng, trong thơ y gian ngả nở tỉnh không đến, Phương Thần nắm tay khoác lên Tần Giao mạch đập chỗ cảm ứng thoáng cái, sau đó cho nàng nuốt ăn một chu tờ liệu thương đang ăn dược. Hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Phương Thần no y nếu như là người xa lạ, Phương Thần khẳng định cũng không hội cứu nàng, nhưng là trên người nàng, có cái lệnh bài kia. Lúc trước, Phương Thần tại Thần Phong Quốc nào đó một chỗ bí cảnh bên trong, bị Ma Tê Ngưu quần vây công, thời khắc cuối cùng, hắn bóp nát cơ giới chi tâm, lực lượng cường hãn diệt sát Ma Tê Ngưu quần, cũng làm cho chính mình lâm vào trong hôn mê. Về sau, khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, tiểu lão thử đưa cho hắn một tấm lệnh bài chính diện, viết một cái tần chữ, mặt trái thì là có một cái tiên phong đạo cốt lão nhân, toàn thân hỏa diễm bao phủ. Tiểu lão thử nói cho Phương Thần, cứu hắn chính là một lưng gù lão đầu, một cái hồng y liễu nữ tử. Lúc trước, Phương Thần cũng đã nói, ân cứu mạng, luôn có một ngày hắn hội báo. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn rốt cục gặp cùng chính mình nhân cứu mạng lưu lại lệnh bài giống nhau như lúc lệnh bài, trong lòng của hắn, kích động không thôi. Các nàng hẳn là một cái gia tộc, không phải một người. Phương Thần chỉ nhớ rõ, lúc trước cứu chính mình nữ tử, người mặc áo đo, mà nữ tử trước mắt, thì không phải vậy.